Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 847, một cái tin tức tốt. Trương Đạo ngài khỏe, chấm ngoặc kép, không đợi đối phương mở miệng, La Khải trước chủ động vấn an, gần nhất thân thể tốt chứ. Đối với cái này vị có thể nói là cấp bậc quốc bảo đại đạo diễn. La Khải là phi thường tôn trọng, Trương Quốc Thành vô luận là nhân cách phẩm đức còn là tài hoa thực lực. Đều là chân chính nghiệp giới mẫu mực, đã thiệt nhiều, cảm ơn người thăm hỏi. Di động ống nghe trong truyền đến Trương Quốc Thành sang sảng tiếng cười. Ngươi bây giờ ở nơi nào? La Khải vô ý thức địa ngồi thẳng, nói, ta hiện trong nhà, Trương Đạo ngài có chuyện gì không? Trong nhà a. Chấm ngoặc kép, Trương Quốc Thành thanh âm bữa bữa, sau đó nói, lần này ta gọi điện thoại qua là muốn hỏi ngươi một chút. Sang năm ngươi có công việc gì an bài sao? Sang năm, La Khải sững sờ, sang năm, ta trước mắt là không có an bài công việc. Làm sao vậy? Minh tinh nhân vật nhất là cao nhân khí nghệ nhân, diễn xuất, đại ngôn, thông cáo. Công tác hoạt động từ năm nay dãy đến sang năm sắp xếp tràn đầy đều rất bình thường. Nhưng La Khải cùng tuyệt đại đa số minh tinh bất đồng. Hắn không tiếp thông cáo cùng diễn xuất. Liền đại ngôn nhãn hiệu đều lác đác không có mấy. Đem tận khả năng nhiều thời gian lưu cho người nhà. Hiện tại đã là tháng 12. Khải Toàn Studio bên kia đón đến các loại muốn mời rất nhiều. Tương Nam TV, Kinh Thành TV, Cống Tỉnh TV đều muốn mời hắn tham gia vượt qua 5 buổi hòa nhạc hoặc là tống nghệ tiệc tối. Hắn trên cơ bản đều là có thể đẩy thì đẩy, thật sự đẩy không hết mới kế tiếp. Về phần sang năm công tác, vậy càng thêm không có khả năng sớm định ra. Ừ, kia trước báo cho ngươi một cái tin tức tốt. Trương Quốc Thành ngữ khí rất nhẹ nhàng. Ngươi đạo diễn cùng diễn viên chính phim nhựa Tung Hoành Tứ Hải đã tiến cử tham gia sang năm Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng bình chọn. Oscar phim nước ngoài hay nhất là một tin tức tốt, cũng là thật bất ngờ tin tức. Oscar kim tượng thưởng phim nước ngoài hay nhất trình báo hết hạn ngày chính là tháng 12 ngày 10. Đề danh danh sách công bố là tại tháng 12 ngày 31. Mà trao giải điển lễ là qua sang năm tháng 2 ngày 15 cử hành. Sản phẩm trong nước điện ảnh trình báo Oscar phim nước ngoài hay nhất. Bình thường là từ xuất phẩm phương hướng Trung Hoa Điện ảnh ra hiệp hội đưa ra xin. Sau đó từ điện ảnh ra hiệp hội tiến cử cho Mỹ Quốc điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học được tiến. Hành bình thẩm, Tung Hoành Tứ Hải, tại thượng ánh sau khi chấm dứt. Lý Mộng Như liền lấy DreamWorks danh nghĩa hướng điện ảnh ra hiệp hội đưa ra tham gia Oscar phim nước ngoài hay nhất bình chọn xin. Kỳ thật đối với La Khải mà nói, Oscar phim nước ngoài hay nhất thực không có bao nhiêu phân lượng. Hắn thế nhưng là cầm qua Oscar vua màn ảnh người. Hơn nữa, Tung Hoành Tứ Hải, đề tài e rằng rất khó được đến Mỹ Quốc điện ảnh học viện phái đám kia. Lão đầu tử nhóm thích. Xem khóa trước Oscar phim nước ngoài hay nhất, phim văn nghệ là chủ lưu, phù hợp lão đầu tử nhóm khẩu vị cùng chính trị chính xác phim nhựa mới có lớn nhất lấy được thưởng. Khả năng, mặt khác Oscar phim nước ngoài hay nhất bản thân chính là một cái danh đạo tụ tập, tu la trận. Từ bao năm qua lấy được thưởng phim nhựa đến xem, kia đạo diễn cơ bản tại các quốc gia chiếm cứ lấy cực kỳ trọng muốn địa vị. Trong chuyện này không bài trừ Oscar ngoại ngữ mảnh bình thẩm rất nhiều. Cho nên có đủ nhất định quốc tế nổi tiếng đại đạo diễn có đủ càng cao chú ý độ nguyên nhân. Cho nên, những cái này nguyên nhân loại trình độ nào đó thượng cũng làm cho nội địa tiến cử điện ảnh phạm vi rất hẹp hòi, dĩ vãng tiến cử phim nhựa trên cơ bản đều là đại đạo diễn tác phẩm. Mà trong nước đại đạo diễn có được quốc tế nổi tiếng lác đác không có mấy. Cộng thêm tác phẩm rất khó phù hợp bình thẩm nhóm khẩu vị. Kết quả cuối cùng thường thường là thi rớt. Tung Hoành Tứ Hải thuộc về điển hình thương nghiệp điện ảnh. đạo diễn La Khải căn bản không có cái gì quốc tế lực ảnh hưởng. Cho nên hắn liền cười Lý Mộng Như là càn rỡ tham gia náo nhiệt. Nhưng Lý Mộng Như biểu thị không tiễn ngu sao mà không đưa. Xin lại không muốn dùng tiền. Đơn giản là đưa ra một chương bản khai sự tình. Vạn nhất nếu như bị chọn trúng đâu này. La Khải là thực không nghĩ tới. Tung hoành tứ hải lại thực cầm đến một người duy nhất danh ngạch. Lý Mộng Như đoán chừng hiện tại cũng trả lại không có được tin tức. Bằng không khẳng định trực tiếp gọi điện thoại qua tuyên bố tin vui. Hắn nhịn không được hỏi. Tại sao là tung hoành tứ hải? Vấn đề này có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Trương Quốc Thành cười nói. Chẳng lẽ người không muốn bị chọn chúng sao? La Khải xấu hổ. Kỳ thật chúng ta chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Liên điện ảnh đề tài mà nói. E rằng đề danh đều rất khó cầm đến. Cộng thêm ta cũng không phải đại đạo diễn. Thật không có nghĩ tới có thể đạt được điện ảnh gia hiệp hội tán thành. Ngươi không nên tự coi. Nhẹ mình, Trương Quốc Thành nói. Cũng không cần đem chúng ta điện ảnh gia hiệp hội trở thành thông thái dởm người bảo thủ nha. Ếch, chấm ngoặc kép, La Khải lúc này mới nhớ tới Trương Quốc Thành thế nhưng là Trung Hoa điện ảnh gia hiệp hội phó. Chủ tịch. Hắn vừa rồi lời thế nhưng là có trào phúng điện ảnh gia hiệp hội hiềm nghi a. Nhưng Trương Quốc Thành hiển nhiên cũng không có so đo ý tứ. Ngược lại rất chân thành địa giải thích cho hắn. Năm nay tất cả sản phẩm trong nước trong phim tung hoành tứ hải, hải ngoại phòng bán vé thành tích là xuất sắc nhất. So với tên thứ hai cao hơn rất nhiều. Điện ảnh gia hiệp chọn tung hoành tứ hải, mục đích không phải vì cầm thưởng. Mà là vì tốt hơn về phía thế giới tuyên truyền sản phẩm trong nước phim nhựa. Cải biến ngoại giới đối với sản phẩm trong nước điện ảnh cố hữu ấn tượng. Tính đến trước mắt mới, chỉ tung hoành tứ hải, hải ngoại phòng bán vé đã vượt qua 3.000 vạn đô la. Cái thành tích này kỳ thật không tính vô cùng cao. Dĩ vãng hải ngoại phòng bán vé càng cao sản phẩm trong nước điện ảnh có vài bộ. Nhưng mà chính như Trương Quốc Thành theo như lời, năm nay, tung hoành tứ hải, hải ngoại phòng bán vé là tối cường. Này chính là một cái rất tốt lý do từ văn hóa phát ra góc độ mà nói. La Khải tự đáy lòng nói, cảm ơn Trương Đạo, tuy Trương Quốc Thành cũng không nói, nhưng La Khải rất rõ ràng, tung hoành tứ hải, có thể vào tuyển hắn nhất định là xuất lực. Nói không chừng là nơi mấu chốt. Ngươi không cần cảm ơn ta. Chấm ngoặc kép, Trương Quốc Thành nói, trọng yếu là ngươi tất cả hành động, sản phẩm trong nước điện ảnh tương lai tại các ngươi cái này tuổi trẻ đạo diễn trên người. Chúng ta có thể làm vẻn vẹn chỉ là đỡ một bà đưa đoạn đường. Đường còn là cần muốn chính các ngươi đi đi. Mặt khác, chấm ngoặc kép, hắn tiếp tục nói, trả lại có một việc, ngươi cần phải có cái chuẩn bị. La Khải hỏi, chuyện gì? Trương Quốc Thành nói, Lôi Đình hành động, đạo diễn đem mặt khác lại tuyển. Ngươi rất có hy vọng trúng cử, cho nên ngươi tốt nhất có chỗ chuẩn bị, tránh xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, Lôi Đình hành động, đổi đạo diễn. Đối với La Khải mà nói, tin tức này không thể nghi ngờ so với phía trước cái kia muốn càng lực bảo. Tung hoành tứ hải. Cầm đến Oscar phim nước ngoài hay nhất tính khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhập đề danh danh sách đều xác suất rất thấp. Hắn cũng không phải rất để ý. Mà đạo diễn, Lôi Đình hành động, lại là một chuyện khác. Bắt đầu vốn đã hết thảy đều kết thúc. Ai có thể nghĩ đến lại lên gợn sóng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoặc là chuẩn xác hơn nói. Nguyên bản dự định đạo diễn Âu Dương Trấn Hải xảy ra vấn đề gì? Đối với La Khải hỏi, Trương Quốc Thành không có giải thích, chỉ là để cho hắn không nóng không vội bảo trì kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Chấm dứt cùng Trương Quốc Thành trò chuyện, La Khải suy nghĩ một chút, còn là cho Lý Mộng Như gọi điện thoại, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ Internet. Đẩy ra sương mù dày đặc.